Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 63, thoa thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào, Đồng Duyên đặt đồ ăn lên bàn, mở từng hộp ra, rồi gấp đôi đũa và đặt trước mặt Hứa Hân Đoá. Tiếp tục mắng, Hứa Hân Đoá, gần đây cậu thực sự thay đổi. Kiêu ngạo rồi, chẳng coi ai ra gì. Hứa Hân Đoá ngoan ngoãn ăn cơm, thể hiện dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Đồng Duyên nhìn thấy Hứa Hân Đoá khá ngoan ngoãn, nở một nụ cười nhẹ rồi ngồi xuống đối diện Hứa Hân Đoá và bắt đầu ăn. Sau khi ngồi xuống, cậu mới nói về chuyện buổi trưa. Tôi đã đánh nhau với Ấn Thiếu Sơ. Gia đình Ấn từng gặp phải chuyện gì đó. Từ nhỏ họ đã huấn luyện các thành viên trong gia đình để tránh bị bắt cóc. Ấn Thiếu Sơ cũng có khả năng chiến đấu, nên chúng tôi đánh nhau mà kết quả là hòa. Nếu cậu có thể trói được Ấn Thiếu Sơ, chắc chắn là vì làm cậu ta bất ngờ. Cậu có bị thương không? Hứa Hân Đoá có chút hai mặt. Lúc ăn cơm ở nhà Mục thì không muốn nói chuyện, nhưng khi ăn cùng Đồng Duyên thì lại trò chuyện với cậu. Đồng Duyên đứng dậy, xắn tay áo lên để Hứa Hân Đoá nhìn cánh tay mình, nơi có những vết bầm tím. Rồi cậu kéo áo sơ mi lên, để cô nhìn phần trước ngực và lưng của mình. Tôi bị thương ở đây, dù sao thì cậu ta cũng chẳng được lợi lộc gì. Hứa Hân Đoá ăn một miếng cơm rồi nói. Tôi chỉ là nhìn thấy cậu ta là bực mình. Về chuyện lần trước tôi đã hiểu rõ rồi. Đồng Duyên ngồi xuống, tiếp tục ăn, nói tiếp. Chuyện lần trước, Ấn Thiếu Sơ gây khó dễ cho cô gái đó vì cô ta không phải người ngay thẳng. Hứa Hân Đoá dừng lại, nhìn Đồng Duyên. Đồng Duyên tiếp tục kể cho Hứa Hân Đoá nghe. Câu chuyện đại khái là như thế này. Ấn Thiếu Sơ sẽ chăm sóc những con mèo hoang gần trường. Thỉnh thoảng cậu ta mang thức ăn cho chúng. Kết quả là có một ngày, cậu nhìn thấy xác của con mèo hoang bị người ta tàn nhẫn cạo lông, trói chặt thân thể rồi vứt ra ngoài, để mưa dội vào cho chết. Sau đó cậu ta mới biết ai là kẻ làm chuyện đó, rồi đi tìm cô gái đó. Cô gái đó vì bạn trai bị một tiểu tam giành mất, và cô tiểu tam này cũng thích cho mèo ăn, nên cô gái đã đi hành hạ những con mèo. Lúc đó, Hứa Hân Đoá thấy cảnh tượng Ấn Thiếu Sơ định kéo cô gái đó, ném cô ấy vào bể bơi. Cảnh tượng đó khiến Hứa Hân Đoá muốn ra tay ngăn cản. Điều đó cũng rất tự nhiên. Kết quả là, Ấn Thiếu Sơ khi đó tức giận vô cùng. Lời nói và phản ứng đều rất cực đoan, dẫn đến việc Ấn Thiếu Sơ và Hứa Hân Đoá đã đánh nhau. Hứa Hân Đoá nghe xong cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Vậy có phải là tôi đã hiểu lầm cậu ta không? Không hẳn, cậu chỉ ngăn cậu ta dùng bạo lực mà thôi. Cậu không sai. Hơn nữa, hôm nay đúng là cậu ta đã khiêu khích cậu. Vậy vụ gọi phụ huynh thì sao? Mẹ tôi, cậu còn không biết sao? Diễn xuất của bà ấy. Trời ơi, tôi còn tưởng bà ấy muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với tôi rồi. Ra ngoài bà ấy còn hỏi tôi muốn ăn gì, có đau không, rồi còn than vãn về Ấn Thiếu Sơ thật đáng ghét, làm tôi tức giận. Hứa Hân Đoá suy nghĩ một chút rồi hỏi, tôi thấy Ấn Thiếu Thần cũng đến rồi. Ấn Thiếu Thần từ trước đã không có quan hệ tốt với gia đình chính. Mấy năm nay Ấn gia thực sự không còn người thích hợp, mới bắt đầu dần dần tiếp nhận công việc. Hôm nay cũng là vì bị Ấn Thiếu Sơ làm phiền mà đến. Qua đó cũng không bảo vệ Ấn Thiếu Sơ mấy. Cả gia đình đều biết tính cách của Ấn Thiếu Sơ. Trường sẽ kỷ luật các anh à? Không đâu. Hai nhà chúng tôi cùng nhau quyên góp một tòa nhà. Hứa Hân Đoá cảm thấy tâm trạng càng thêm phức tạp. Cô đánh nhau một trận, kết quả đền một tòa nhà. Đồng Duyên nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Hân Đoá thì cười. Dưới bàn dùng chân nhẹ nhàng đụng vào bắp chân cô. Cái biểu cảm gì vậy? Chúng tôi quyên góp tòa nhà cũng là để trường đối xử tốt với tôi hơn. Cậu không cần phải như vậy đâu. Mấy chuyện này đều do tôi gây ra. Tôi chiếm 90% trách nhiệm, hiểu chưa? Hứa Hân Đoá thở dài. Tôi không lo cậu đánh nhau. Cậu cứ đánh hoài, nhưng đánh nhau mà còn phải đền tiền. Tôi không đành lòng. Đồng Duyên hỏi, vậy là cậu có thể bỏ qua tôi, nhưng không thể bỏ qua tiền sao? Ừ, Đồng Duyên đột nhiên cảm thấy bữa ăn không ngon nữa. Cậu nghĩ rằng, có lẽ không thể tiếp tục làm bạn với người này. Hứa Hân Đoá tiếp tục nói với Đồng Duyên. Tôi vẫn đang phân vân không biết có nên tiếp tục thuê người tài xế chuyên nghiệp không. Mỗi tháng phải trả 8.000 tiền lương. Kết quả quay lại, bên này lại là một tòa nhà. Tài xế à, thực sự nên thuê một người. Tài xế của công ty không thể lúc nào cũng đến được. 8.000 là khá rẻ. Tài xế của công ty tôi mỗi tháng kiếm 3.000. Còn có các phúc lợi khác. Bọn họ sợ người ta bỏ việc. Cách chương.